Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, chương 108, sấy, nướng, cây ngô, lễ mừng năm mới hảo, PS, huynh đệ tỉ muội, lễ mừng năm mới hảo, vỏ đạn cho mọi người chúc Tết, chúc phúc mọi người năm đầu, thân thể khỏe mạnh, tâm tưởng sự thành. Cùng ngày, Lục Hổ cầm đến tôm hùm liền trực tiếp rời đi Long Đầu Thôn. Ngao Mộc Dương không có quá nhiều giữ lại. Chung quy hai ngày này trên biển sức gió rất mạnh lực. Lục Hổ là từ trên biển qua. Lý do an toàn còn là điểm tâm sáng đi hảo. Thông thường mà nói, buổi sáng sức gió chung quy so với buổi chiều muốn nhỏ. Ban ngày chung quy so với buổi tối muốn tiểu. Gió lớn thổi qua, đồng ruộng trong Xuân Ngọc Mét bắt đầu đổ. Ngao Tiểu Ngưu ra cây ngô là tháng tư hạ tuần gieo xuống. Này sẽ vừa vặn dài cái đại cây ngô bổng. Kết quả khẽ đảo phục liền không tốt thu thập. Tống Thu Mẫn chỉ có thể đi bên trong ruộng lấy tay hái. Ngao Mộc Dương không có chuyện gì đi hỗ trợ. Cuối cùng thu thập một chút. Tống Thu Mẫn tìm chút non đưa cho hắn nói. Khục khục. Dương Tử, trở về nấu ăn, chị dâu chính là dính cây ngô, ăn ngon, đi, Ngao Mộc Dương không có khách khí, mang theo nhất thư bao cây ngô về nhà, Ngao Phú Quý đang chờ hắn, lại cho hắn nhiều cái, Thảo, nhà của ta cây ngô cũng bị thổi ngã một ít, mẹ ta để ta cầm chút non cho ngươi, Ngao Mộc Dương cười nói, ta từ Thu Mẫn chị dâu trong đất cầm một ít. Đoán chừng ăn không, dùng sức ăn đi, Ngao Phú Quý nói, ngươi ở kinh thành có thể không kịp ăn quê quán cây ngô. Này có quê quán hương vị, Ngao Mộc Dương nói, ngươi qua một chỗ ăn. Ngao Phú Quý bĩu môi, ta không ăn, ta ở quê hương đợi hai mươi mấy năm á. Quê quán hương vị nghe thấy được nhà, Ngao Mộc Dương mang theo cây ngô về nhà, chỉ chốc lát, lại có người đưa tới. Ngao Mộc Phong mang theo một túi cây ngô qua, lý do thoái thác đồng dạng. Dương ca, nhiều năm không ăn quê quán cây ngô à? Nếm thử, đằng sau Ngao Mộc Bằng, Ngao Mộc Giật, Ngao Thiên anh đám người nhao nhao chạy đến. Đều là tới đưa cây ngô, nhà cũ tiểu viện lại cho tới trưa trồng chất lên một đống nhỏ cây ngô. Ngao Mộc Dương vì hương tình cảm động, bất quá hắn biết. Điều này cũng không chỉ là hương tình duyên cớ. Cây ngô đã đổ, thời điểm này rất khó đỡ. Non cây ngô chính mình ăn không? Từng nhà đều vui vẻ tặng người đền đáp. Hắn có trả nhân tình. Suy nghĩ một chút, hắn mở ra ga lò. Trong nhà tiểu hải tươi sống rất nhiều. Hắn nấu một bình nước, đốt lên phối hợp khương nước cùng bạch tửu đổ vào. Càng làm cắt hảo con trai. Mồi câu mực tu, mực tử, đất bàng dài, ưng chả hà, con sò thịt cùng sò biển trụ bỏ vào nấu lên, nước sôi lăn vài vòng, hải sản rất nhanh quen thuộc, hắn không có sốt ruột lấy ra, mà là tiếp tục nấu, một mực nấu đến dính hắn mới đổ ra đổi thành trong nồi thêm dầu phộng. Dầu vừa mới bắt đầu nóng lên, hắn cầm sớm chuẩn bị sinh tỏi rung, cây ớt tương. Phao tiêu toái bỏ vào kích xào lên, mùi thơm tràn ngập, tướng quân rất là vui vẻ chạy vào. Kết quả nó tiến phòng bếp, thấy được Ngao Mộc Dương lấy ra làm cây ớt. Thấy vậy nó lập tức dừng ngay, quay đầu bỏ chạy, Ngao Mộc Dương cười to, vẫy tay nói, ngươi trở về, này cây ớt không phải là cho ngươi. Tướng quân đứng ở ngoài cửa dùng cảnh giác ánh mắt nhìn chằm. Chăm hắn, sau đó nghiên cứu một phen hắn nụ cười, quyết đoán đem đầu vào cây ngô trong đống, non cây ngô phát ngọt, nó ngửi được vị ngọt liền ngậm trong mồm một ra, sau đó nằm dạp trên mặt đất dùng chân trước ôm, đầu vung hất lên xé mở cây ngô ra, đón lấy ấn chặt cây ngô răng rắc gặm lên. Thời điểm này cây ngô cho dù là sinh cũng ngọt nhiều chất lỏng. Vì vậy nó ăn thoải mái lật, cái đuôi dao động tới hoảng đi, vui vẻ muốn bay lên. Thấy vậy Ngao Mộc Dương cũng không đùa nó. Hắn tại cái nồi Riga khương nước, tương ngọt cùng trứng gà thanh tiếp tục xào. Xào dính về sau hắn lại để vào bởi vì dục mà đồng dạng phát dính hải sản. Lại thêm lão rút cùng gà tinh. Tiểu Hỏa tỉ mỉ lật xào ngon miệng, thêm bột vào canh nước. Cuối cùng thành một nồi tương. Đây là một nồi hải sản tương, dùng tài liệu nhiều mặt, khẩu vị mang cay mang tươi sống. Trước kia hắn tại tửu điếm thời điểm, tửu điếm dùng để cho rau trộn nói tươi sống chính là dùng loại này tương liệu. Hắn đi trên mạng mua một đống xinh đẹp cái chai, chuẩn bị dùng để chở hải sản tương. Đến lúc đó một nhà một lọ đưa qua, chứ có thể cho rau trộn nói tươi sống. Này hải sản tương còn có một cái diệu dụng, đó chính là làm nướng tương. Thu thập xong hải sản tương, Ngao Mộc Dương nhìn thời gian liền tuyển một ít cây ngô bóc lột chứa vào trong túi sách. Mang lên sấy, nướng, khung đi trường học, Lộc Chấp Tử cho đệ tử an bài đơn giản Anh ngữ tình cảnh giao lưu. Nàng thiết kế sân khấu cuồng phong cách biểu diễn, bọn nhỏ sắm vai bất đồng nhân vật. Dùng đơn giản Anh ngữ tới đối thoại, nàng ở bên cạnh tiến hành phụ tá cùng làm cho thẳng. Bởi vì đối thoại đơn giản, này sẽ nàng công tác không nặng. Như vậy Ngao Mộc Dương tới trường học nàng từ cửa sổ thấy được liền ra đón. Lớn như vậy Phong, ngươi tới làm chi? Ngao Mộc Dương nói, cho các ngươi làm tốt ăn. Lộc Chấp Tử mừng rỡ, lại có ăn ngon, ngươi gọi điện thoại cho ta. Giữa trưa ta đi trong nhà người nha. Ngao Mộc Dương nói, một mình ngươi ăn không? Lần này là cơm tập thể. Hắn tìm cản gió địa phương khởi động lò nướng, để vào không khói carbon điểm thiêu đốt lên. Lửa than lốm đa lốm đốm bay lên. Hắn đem cây ngô thả đi lên từng cái triển khai. Sau đó khác không cần, chỉ dùng dầu phộng cùng hải sản tương. Theo bàn chải bay lên, mềm mại cây ngô thượng dần dần nhiều một tầng tương chấp. Một phen dùng lửa đốt, tương chấp xuyên vào cây ngô. Thời điểm này tương chấp làm cây ngô cũng quen thuộc. Hắn một mực ở nắm trong tay thời gian, đợi đến hắn sấy, nướng hết cây ngô, bọn nhỏ giữa trưa cũng phải tan học. Như vậy Lộc Chấp Tử cho các học sinh phát sấy, nướng cây ngô, một người một cái. Một bên gặm cây ngô một bên về nhà, Ngao Mộc Dương đem hiện nướng ra tới cây ngô cho Lộc Chấp Tử đều ba vị lão sư. Cười nói, các người này bận việc cho tới trưa cũng mệt mỏi, ăn sấy, nướng, cây ngô, nếm thử vị nói sao dạng. Tường chấp hơ cho khô, có thể bên trong cây ngô vẫn nộn, một ngụm hạ xuống, tường chấp tiên mỹ tê cay đã tiến nhập cây ngô hạt trong. Cây ngô nước vị ngọt hòa tan tương chấp vị mặn, hương vị phi phàm. Lộc Chấp Tử gật gật đầu, trên trán sợi tóc nhảy lên. Ừ, ăn ngon. Chu Xuân Hồng cười nói, ta này ăn sấy, nướng, cây ngô ăn 40-50 năm, còn là lần đầu ăn suất như vậy cái hương vị. Ngao Mộc Dương nói, Chu lão sư thích, về sau ta mỗi ngày cho các ngươi sấy, nướng, chấm ngoặc kép. Ngao Chí Thịnh nhai nuốt lấy cây ngô nói, sợ không phải cho chúng ta sấy nướng a. Lộc Chấp Tử nói, lấy ta đối với Mộc Dương đồng học rõ ràng, hắn thật đúng là cho chúng ta nướng ăn. Chu Xuân Hồng đi theo gật đầu, chúng ta, ừ đúng là chúng ta, bất quá nhóm là theo chân ta dính điểm quang. Ngao Mộc Dương cười nói, nhìn lão sư thuyết, về sau ta chuẩn bị cái menu ở trường học, các ngươi muốn ăn cái gì cho ta điểm. Chu Xuân Hồng nói, đúng, nói đến menu ta nghĩ nói một chút. Tiểu Dương, ngươi về sau có tính toán gì không? Tay ngươi nghệ tốt như vậy, trong thôn mở ngư nghiệp nhà như thế nào đây? Ngao Mộc Dương lắc đầu, nếu như ta nghĩ dựa vào chủ nghệ mà sống, ta đây chắc chắn sẽ không trở lại trong thôn. Lần này trở về ta mục tiêu chính là ngư nghiệp. Ta nghĩ hảo hảo mang mang ngư nghiệp. Không riêng ta hảo hảo mang, mang theo cả thôn một chỗ hảo hảo mang. Ngao Chí Thịnh đồng ý gật đầu. Hảo, lúc này mới có chí khí. Lộc Chấp Tử cũng gật đầu. Có chí khí, người trẻ tuổi, tinh thần biển rộng mới là ngươi trinh đồ. Trong thôn giấu giếm không ngừng tin tức, nghe nói Ngao Mộc Dương lần này hồi thôn mục đích là hướng ngư nghiệp thượng đi. Người trong thôn nhất thời tới hứng thú, Ngao Chí Nghĩa tìm đến hắn, nói, Dương Tử, ngươi lần này trở về là chiếu vào ngư nghiệp mang. Kia đi theo nhị gia a, nhị gia có thuyền, Ngao Mộc Dương cười nói, nhị gia, ta hiện tại việc cấp bách không phải là mang ngư nghiệp, mà là mang đối tượng, người ngó ngó ta một mực đơn, đúng không? Ngao Chí Nghĩa hậm hực nói, vậy nhị gia giúp đỡ không lớn chút gì không? Ngao Mộc Dương nói, nhị gia có thể phải hỗ trợ, người giúp ta tìm đối tượng ta về sau khẳng định hào hào giúp ngươi đánh cá. Nếu ngươi cũng không giúp ta, ta đây về sau chỉ sợ cũng giúp đỡ không ngươi. Ngao Chí Nghĩa méo mó miệng, chắp tay sau lưng rời đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.